Chương 132, Tấu vang xì nồng. Rõ ràng cuối cùng qua vui vẻ như vậy, nhưng là tại sao phải khóc đâu? Dù gì nhìn đối diện bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt sẽ có gì, ly khai châu ngồi đi tới bên người nàng, từ phía sau ôm lấy nàng. Mảnh khảnh bả vai phảng phất hơi dùng sức sẽ gãy, nhưng mà dù gì lại dùng hết chính mình tất cả khí lực. Hắn hiện tại chỉ muốn ôm cái này nhân loại ta rất đần đi xem cùng với chính mình cổ tay phải vết thương, sẽ có gì nở nụ cười. Một bên chảy nước mắt, một bên mỉm cười. Cho nên, bị cứu rỗi người, nhưng thật ra là sẽ hứa gì tay nắm cửa đặt ở dù gì tay. Chính mình cũng không biết là không phải đem Mai trở thành một gì, nhưng ta lần đầu tiên gặp phải Mai thời điểm, ta liền suy nghĩ cùng đứa bé này cùng một chỗ đi, muốn cùng một chỗ phải không dù gì triệt để hiểu. Sẽ hứa gì lưng đeo đi qua, cùng với nàng không chối từ vất vả cực nhọc, chỉ vào người khác ánh mắt khác thường bảo hộ Mai, chiếu cố Mai tâm tình. Sẽ hứa gì? Chỉ là đem đối với một gì ký thác cùng chiếu cố đặt ở Mai thân, từ đó thu hoạch được tâm linh an ủi cùng thỏa mãn. Rất lừa mình dối người, lại như vậy làm lòng người đau. Seiji nhẹ nhàng tránh thoát rủ gì tay, đi tới trước bàn đọc sách mở ra một cái máy ghi âm, từ bên trong lập tức phát hình ra một đoạn quen thuộc âm nhạc, liên tiếp, liên miên bất tuyệt tiếng nhạc, ở trong phòng quanh quẩn. Ngươi biết bài hát này tên sao? Là vâng đúng, xì nồng đi dù gì đã từng cùng phệ lẹt ở các nơi trên thế giới lữ hành, diễn tấu quá vô số nhạc khí và nhạc phổ, trong đó có xì nồng. Bất quá xì nồng cũng không phải chỉ là đơn thuần một bài nhạc khúc, mà là một loại âm nhạc phổ nhạc kỹ xảo, một loại âm nhạc thể tài. Xì nồng sớm nhất lịch sử, có thể ngược dòng tới 13 thế kỷ dân gian âm nhạc hình thức, như săn bắn khúc, hát đuổi khúc các loại. Hát đuổi khúc là một loại tiểu hình thanh nhạc khúc, kỳ hình thư cờ vì mỗi bên bộ âm lấy tương đồng khoảng thời gian tiến vào cùng độ vô chung xì nồng, 13 thế kỷ về sau lưu hành với nước Anh. 15 thế kỷ xuất hiện hoàn chỉnh xì nồng khúc, cũng vì Flander vui phái làm khúc ra sở hỷ dùng. Từ nay về sau, xì nồng thường thường làm một chủng độc lập tiểu hình nhạc khúc hoặc đại hình trong nhạc khúc một cái đoạn lạc nhi bị vận dụng, rất nhiều giao hưởng tác phẩm bên trong đều biết dùng xì nồng kỹ xảo bộ phận. Tỉ như bệ ý thổ vận vận mệnh hòa âm, bạch ngũ thủ xì nồng biến tấu khúc các loại. Ở dù gì lấy đổ nạt thân phận du tẩu thế gian thời điểm, chính là xì nồng đản sinh thời kỳ. Bất quá khi đó xì nồng, bởi vì thời đại cực hạn cùng nhạc khí đơn sơ, cũng không có được dù gì quan tâm quá nhiều. Ở hiện đại, xì nồng bên trong rộng rãi nhất vì người hiện đại biết là John. Hạ kẹo bèn sáng tác vì ba cây đàn vỗ lồng cùng thông tấu giọng thấp sáng tác dê điệu trưởng xì nồng cùng dì gờ vũ khúc, tác phẩm đánh số, T337. Thông đám người thường càng nhiều hơn quan tâm tác phẩm bộ phận thứ nhất xì nồng, cũng tên gọi tắt vì dê điệu trưởng xì nồng cũng gọi khăn hệt bèn xì nồng mà lúc này sẽ hứa gì sở truyền, chính là chỗ này một bài. Ừ, đây là khăn hệt bèn xì nồng sẽ hứa gì hết ý xoay người, tựa hồ không nghĩ tới dù gì cũng biết loại này hẻo lánh tri thức. Đây là nàng lần đầu tiên tự sát sau được cứu tỉnh lúc nghe được từ khúc, từ đó về sau, liền sâu đậm yêu nó, cũng bắt đầu rồi giải khai một bộ phận âm nhạc tri thức. Yêu như cùng liệu lý giống nhau, cũng là ở gặp phải Mai sau đó, thấy được nàng kinh khủng sức ăn, vì chiếu cố Mai mà hướng đầu bếp học tập. Không ngừng lặp lại lấy đồng dạng giai điệu, hợp âm đích thực dần dần phong phú, hình thành mỹ lệ hô ứng sẽ hùa gì giống như là ở kể ra, hoặc như là trở về vị một dạng. Nhẹ nhàng đóng con mắt. Dường như bài hát này giống nhau, quá người xem là không ngừng lặp lại giống nhau thời gian. Ở cuộc sống như thế bên trong, tất cả bi thương và thống khổ, cũng có thể vĩnh viễn rời ta đi. Thế nhưng, cuộc sống như thế chung quy cũng có kết thúc một ngày. Tháng năm thứ ba sau, ta một mực nghĩ, nếu như có thể từng bước có thay đổi lời nói, thì tốt rồi sẽ hứa gì cấu trúc một cái tĩnh mịch ấm áp thế giới, Mai chính là cái này thế giới hạch tâm. Thế nhưng, dần dần nàng nhận thức được, làm như vậy đối với Mai mà nói quá ích kỷ. Nàng lợi dụng Mai, đem chính mình đối với một di tơ vương cùng hối hận che giấu. Lẽ nào vẫn cái dạng này, đem Mai trở thành mình vật riêng tư, quá đối với nàng mà nói bình thản thêm hạnh phúc thời gian. Như vậy đi là không được, vô luận là đối với Mai, hay là đối với chính mình mà nói. Thế nhưng, cái này thế giới là sẽ hứa gì sáng tạo, nàng không có đánh phá lực lượng. Mà Mai lại không biết chủ động đánh vỡ, nàng lấy quen sẽ hứa gì tồn tại, đồng thời trở thành chính mình trong cuộc đời một bộ phận. Lúc này, dù gì xuất hiện, dừng lại thời gian, rốt cuộc bắt đầu chuyển động. Làm có một ngày, lần nữa hồi tưởng lại một di thời điểm, không còn là bi thương, mà là vui vẻ ký ức. Ta nghĩ, khi đó ta có thể từ Mai bên người ly khai đi, ta đã ràng buộc nàng lâu lắm, quá lâu. Nếu như là Mai lời nói, là tuyệt đối sẽ không chú ý bị ngươi ràng buộc thân nhân rủ gì đứng dậy đi tới sẽ hụt gì trước người, lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực. Tương phản, nàng còn có thể càng thêm ỷ lại ngươi. Đừng xem Mai bình thường thoạt nhìn trễ như vậy độn, tình thương cùng thân thủ gần như hoàn toàn thành ngược lại. Có thể trực giác của nàng so với bất luận kẻ nào đều phải nhạy cảm. Có thể nàng không còn cách nào từ sẽ hứa gì ngôn ngữ và biểu tình nhìn ra nội tâm nàng bị thương. Nhưng nàng nhất định có thể cảm giác được nếu như sẽ hứa gì thật chỉ là ôm đơn thuần lợi dụng nàng tâm tư, Mai là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nàng, còn cùng nàng ở chung trọn 3 năm. Phải không ừ, nhất định là dù gì nắm bắt sẽ hứa gì ba, dơ lên của nàng mà cười, túi đầu hôn đi. Bởi vì các ngươi hiện tại có ta a a ở sẽ hứa gì tiếng kinh hô bên trong, dù gì đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Đi tới giường sau lưng. Cùng trong ngộng giống nhau như lúc giường lớn, chỉ là lúc này chỉ có sẽ hứa gì một người đợi hắn chăm sóc. Thế nhưng dù gì trong lòng cũng không có cảm thấy tiếc nuối, chỉ có hôm nay, chỉ có đêm này, hắn là chỉ thuộc về sẽ hứa gì một người. Bắt đầu từ ngày mai không phải, là đợi ngày mai sau đó, liền triệt để tiêu diệt này ma vật, sau đó ba người bọn họ liền đem vĩnh viễn cùng một chỗ, tuy hai mà một. Sẽ hứa gì dù gì ôn nhu đem sẽ hứa gì lột thành một chỉ tiểu bạch thỏ, đồng thời lui đi người quần áo và đồ dùng hàng ngày, băng cơ ngọc cốt vậy thân thể, cùng sẽ hứa gì trắng loạn được phảng phất có thể bóp ra nước da thịt hòa lẫn. Sẽ hứa gì con mắt chiếu dù gì thân ảnh, từ cùng dù gì gặp nhau một ngày bắt đầu, tựa hồ liền biểu thị nàng và Mai hai người thế giới, tương nên tới người thứ ba trên chân. Dù gì sẽ hứa gì giang hai tay ra, mở rộng ra mình tất cả. Dù gì nhẹ nhàng đè ép đi, xa nhau hai chân của nàng, phần eo về phía trước buông lỏng, đẩy ra nàng người tầng tầng nếp hốn, tận gốc không có vào thân thể của hắn. Sẽ hứa gì phát sinh một tiếng đè nén thở dốc, mềm mại ở chỗ sâu trong lần nữa bị nóng bỏng dị vật tràn đầy, cảm giác hạnh phúc, ở từng đợt sảng khoái co quắp bên trong, khuyết tán đến toàn thân mỗi một tế bào. Đây là hai người lần đầu tiên, ở Mai không có ở đây tình huống hợp làm một thể. Phảng phất phản bội người nào đó một dạng cấm kỵ cảm giác, hình thành so với quá khứ hát thời điểm càng thêm mãnh liệt vui vẻ, đánh thẳng vào lưỡng nhân đại não. Sẽ hứa gì cảm thấy mình tư tưởng phảng phất bị ma tí một dạng, cái gì cũng không biết, chỉ là dùng sức ôm dù gì, đem hắn mặt vô ở lồng ngực của mình, tận tình hôn cùng với chính mình bộ ngực. Êm dịu như ngọc độ ngực bị kích thích được hiện đầy đỏ ửng, đỉnh phong hồng anh bị cường lực căn xé, đau nhức cùng tê dại cảm giác. Phảng phất như dòng điện, để cho nàng càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng thoải mái. Dù gì dù gì dù gì dù gì động tình la lên dù gì tên, đem chính mình lưng beo thống khổ đi qua đều nói hết đi ra sẽ gì, ở chủ động beo đuổi thuộc với hạnh phúc của mình. Nàng không hề sinh hoạt tại trong ký ức, cũng không ở đắm chìm trong lợi dụng mai bệnh trong thế giới. Thời khắc này nàng, chính là một cái sống sinh sinh nữ nhân, chủ động beo đuổi vui sướng, hưởng thụ tình nhân thương yêu nữ nhân. Dù gì không chút nào thương tiếc cắn xé ngậm lấy sẽ hứa gì bộ ngực, cái mông thay đổi rất nhanh, dường như đóng cọc một dạng đánh vào sẽ hứa gì mềm mại thân thể. Trong phòng ngủ tràn đầy một loại mập mờ khí tức, dường tiếng chấn động, nam nữ hoan ái thở dốc tiếng rên rỉ, thân thể ma sát đụng tiếng nước, cùng du dương nguyện chuyển si nồng, hình thành một khúc kỳ dị mà êm thai chương nhạc.